Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1023. Tan đàn xẻ nghé, góc truyện audio.com. Dịch, đậu đỏ, biên, đợi biên, nhóm dịch phàm nhân tông. Các ngươi trước hết lui xuống cho ta. Đông Phương Bạch một bên xuất thủ, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Năm tên lão giả thái ất cảnh kia nghe vậy ánh mắt khẽ động, lập tức dẫn theo những người khác đều bay lui vào bên trong. Hàn Lập không để ý đến những người khác, kiếm quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi. 5-60 thanh phi kiếm mang theo lôi điện màu vàng đại thịnh bên ngoài, từng đạo kiếm khí thình lình xuất hiện, chi chít dày đặc hơn phân nửa bầu trời, tất cả đều là hàn quang lạnh lẽo, những nơi đi qua hư không kịch liệt rung động, trở thành một mảnh mơ hồ. Lần này uy năng kiếm khí vượt xa vừa rồi, dây lá quanh đại xà màu xanh lá chẳng những không thể cuốn lấy phi kiếm, ngược lại tại chỗ nứt ra xoẹt một tiếng xé vải, toàn bộ đều bị xoắn nát chặt đứt. Mười mấy đầu lục xà kia cũng bị kiếm khí cuốn lấy, cắt thành vài đoạn. Bảo, Đông Phương Bạch đồng tử hơi hơi co rụt lại, bấm tay niệm pháp quyết, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Phanh phanh phanh, những con lục xà thân thể tàn phế mãnh liệt bành trướng, sau đó bạo liệt nổ ra, hóa thành một vòng lục sắc chói lóa quét sạch non nửa bầu trời, sau đó lại dấy lên một cỗ gió lốc ngập trời cuộn ra bốn phương tám hướng. Hư không ông ông rung động lắc lư, kiếm quang đầy trời cũng bị vụ nổ ảnh hưởng đến, hỗn loạn một lúc. Mà Đông Phương Bạch thì nhân cơ hội này, bỗng nhiên quay người, lục sắc cuồng phong bên ngoài thân thể nổi lên, bao trùm thân thể của gã hóa thành một đám lục vân, nhưng mà lại bay vào sâu trong tiên cung, mới giao thủ một chút liền lập tức thối lui, không biết toan tính kế sách gì. Hàn Lập thấy cảnh này, trong nội tâm kinh ngạc một hồi, ngay sau đó ánh mắt chợt nhíu lại, trên thân lôi quang màu vàng đại thịnh, đồng thời trong cơ thể lặng lẽ vận nghịch chuyển chân luân thần thông. Một tiếng sét nổ mạnh, thân ảnh của hắn biến mất vô tung, sau một khắc thình lình xuất hiện ở phía trước Đông Phương Bạch. Lần này hắn biến mất lại xuất hiện, nhanh đến khó có thể hình dung, làm Đông Phương Bạch hơi ngẩn ra. Không chờ cho Đông Phương Bạch xuất ra bất kỳ động tác gì, Hàn Lập lập tức thuận chuyển chân ngôn bảo luân, vô số gợn sóng màu vàng từ trên người hắn lan ra, với khí thế nhanh như chớp thoáng cái bao thân thể Đông Phương Bạch lại. Liên tiếp các động tác như mây trôi nước chảy, trong chớp mắt đã hoàn thành. Thân hình Đông Phương Bạch siết chặt, toàn bộ người tính cả lục quang quanh người kia bị ngưng lại ở giữa không trung, giống như con ruồi bên trong hồ phách vậy. Giống như bị hóa thạch vậy, đông cứng lại bên trong miếng hồ phách, tra Google để hiểu rõ hơn, BNS. Hai mắt Hàn Lập hiện lên sát ý bén nhọn ác liệt, đưa tay bấm một điểm. Kim quang từ trong tay bắn ra chói mắt, phốc một cái, liền xuyên qua dưới bụng Đông Phương Bạch tạo thành một cái lỗ lớn máu đỏ tươi. Nhưng sau một kích này, sắc mặt Hàn Lập lại biến đổi mãnh liệt, lập tức bấm niệm pháp quyết thu hồi gợn sóng màu vàng. Chỉ thấy ở phía trên thi thể Đông Phương Bạch lập tức hiện ra một tầng bạch quang, nhanh chóng biến thành một cỗ bạch sắc khôi lỗi. Khôi lỗi thoạt nhìn tựa hồ là dùng thú cốt màu trắng nào đó chế thành, trên thân dán rất nhiều phù lục, đường vân màu trắng phía trên chớp động rất nhiều, tạo thành đồ án hình người rất lớn, thoạt nhìn phi thường huyền diệu. Khôi lỗi thế thân, Hàn, góc truyện audio.com, Lập sắc mặt khó coi. Hắn đã từng gặp cái bạch sắc khôi lỗi này được ghi chép ở trong tàng thư của giải đạo nhân, nghe nói chính là một vị đại năng của thiên đình sáng chế ra một loại khôi lỗi kỳ lạ, có thể đem tiên linh lực của bản thân, còn có lực lượng pháp tắc rót vào bên trong khôi lỗi, là có thể huyễn hóa ra thế thân giống bản thể y như đúc, từ vẻ ngoài, khí tức các phương diện khác căn bản không cách nào phát hiện ra khẽ hở. Giải đạo nhân đã từng nghĩ phải lấy được một cỗ khôi lỗi thế thân, vốn là muốn nghiên cứu để sử dụng, nhưng vẫn không thành công, không thể tưởng được hắn ở đây ngược lại là gặp được. Vào thời khắc này, vô số lục quang thình lình xuất hiện, ngưng tụ thành một cái lục sắc linh vực bao phủ ở trên người Hàn Lập. Một bộ rễ cây thô chắc lộn xộn không biết ở nơi nào lăng không sinh ra, cắm rễ lên trên người hắn, nhanh chóng thôn phệ tiên linh lực trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trên không phía trên đỉnh đầu Hàn Lập kim quang lóe lên, một tòa sơn phong màu vàng cực lớn không gì sánh bằng thình lình xuất hiện, bỗng nhiên che gần nửa bầu trời, từng đạo phù văn vô cùng lớn khắc sâu khắp nơi ở trên sơn phong, thoạt nhìn tựa hồ là một kiện tiên khí, mang theo uy thế hủy diệt tất cả, hung hăng đánh xuống chỗ Hàn Lập. Trên ngọn núi, bất ngờ rất nhiều bóng người đang khoanh chân ngồi, chính là vừa vặn Đông Phương Bạch và năm tên lão giả thái ất cảnh, còn có những tên tu sĩ kim tiên kia, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng bấm tay niệm pháp quyết, hợp lực thúc giục sơn phong màu vàng. Sơn phong màu vàng chưa rơi xuống, nhưng một cỗ lực lượng nặng nề không cách nào hình dung được từ trong phát ra. Oanh long long một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sơn phong màu vàng rơi ầm ầm xuống đất, mặt đất trọng phạm vi mấy vạn dặm bỗng chốc rung động kịch liệt, toàn bộ Kim Nguyên Tiên Cung tính cả núi non trùng điệp lớn nhỏ xung quanh, đồng thời bị vùi lấp xuống dưới mặt đất ba thước. Đông Phương Bạch trông thấy cảnh này, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. cái tu di kim sơn này chính là thứ gã đã tiêu phí cái giá rất lớn, bỏ ra không biết bao nhiêu vạn năm thu thập kim nguyên thạch bên trong kim nguyên sơn mạch luyện chế mà thành, uy lực như thế nào, gã rõ ràng nhất. Chỉ tiếc cái tu di kim sơn này quá lớn lại quá nặng, tiên linh lực một người căn bản không cách nào thúc dục, chỉ có thể dựa vào pháp trận của kim nguyên tiên cung nơi đây thúc dục, vì vậy lần trước cũng không mang theo bên mình, nếu không há có thể không địch lại Hàn Lập. Tất cả tu sĩ bao gồm cả 5 tên lão giả thái ất cảnh ở bên trong, lúc này cũng nhao nhao thở dài một cái, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn khó hiểu. Có thể cùng cung chủ ở cùng một chỗ, hợp lực khu động lực lượng của cái dị bảo khắc chế cường địch thật là cơ hội ngàn năm có một để rèn luyện thể nghiệm. Nhưng mà sau một khắc vẻ tươi cười trên mặt Đông Phương Bạch đột nhiên cứng đờ, những người còn lại cũng nhao nhao cứng lại. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn lên trên tòa cự phong màu vàng to lớn hơn ngàn trượng, không ít người lộ ra thần tình khó có thể tin, giống như ban ngày nhìn thấy ma vậy. Nhưng thấy cái ngọn núi khổng lồ màu vàng kia nguyên bản vững chãi lại bắt đầu ù ù lắc lư cũng dần dần nổi lên phía trên, tựa hồ như bị người nâng từ phía dưới lên trên vậy. Rất nhanh, bọn chúng liền phát hiện là chuyện gì xảy ra. gocchuyenaudio.com. Rồi, dưới sơn phong cực lớn, một cái thân hình người ba đầu sáu tay cự ma đứng dựng lên, đúng là bộ dạng của Hàn Lập khi thi triển thiên sát chấn ngục công. Hai cái cánh tay vừa thô vừa to nâng sơn phong màu vàng lên, giống như đang nâng lên một khối đá bình thường vậy. Chỉ dựa vào lực lượng thân thể, làm sao có thể nâng lên cái tu di kim sơn này. Đông Phương Bạch kinh hãi hô to, nhưng sau một khắc thanh âm lần nữa im bặt dừng hẳn. Hàn Lập biến thành cự ma kim quang quanh người lượn lờ, những cái rễ cây kia cắm lên trên người hắn bỗng chốc không thấy bóng dáng. Trước người cự ma lơ lửng một gốc cây nhỏ màu vàng, bất ngờ đúng là Đông Ất Thần Mộc thứ mà hắn phải vất vả mới cô đọng ra được, đang nở rộ kim quang chói mắt. Thực vật màu xanh bên trong phụ cận linh vực đụng vào những kim quang này, lập tức đều hóa thành từng cỗ nguyên khí, giống như nhận tổ quy tông dung nhập vào bên trong Đông Ất Thần Mộc kế tiếp truyền lại vào trong cơ thể Hàn Lập. Lúc trước hắn bị hấp thu tiên linh lực bây giờ lại nhanh chóng khôi phục. Mà lục sắc linh vực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở nên ảm đạm mỏng manh. Điều đó không có khả năng, một thần linh vực của ta tự thành nhất hệ, nên sinh sôi không ngừng, như thế nào lại bị cắn nuốt. Nét mặt Đông Phương Bạch lộ vẻ hoảng sợ, đang muốn làm gì đó, nhưng mà cự ma do Hàn Lập biến thành đã giành trước một bước ra tay. Chỉ thấy bốn cánh tay còn lại của cự ma đột nhiên hướng lên không trung hành động, trên đầu nắm tay hiện ra một tầng hoa văn màu bạc, mỗi tay đều tự huyễn hóa ra 10 cái hoa văn trận màu bạc ngân sắc văn trận. Oanh một tiếng, bốn đầu nắm tay to lớn đều bộc phát ra một đoàn kim quang chói mắt, đồng thời ba khối đầu lâu cự ma cũng đồng thời giống xuống, công kích điên cuồng lên trên bầu trời, đánh vào tu di kim sơn ở trên. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa so với lúc tu di kim sơn vừa mới rơi xuống đất động tĩnh còn có phần lớn hơn. Sơn phong màu vàng bay về phía trước liên tiếp chấn đổ vài chục ngọn núi, lúc này mới dừng lại. Mọi người vừa mới ở phía trên bị đánh trúng chấn bay hơn phân nửa, chỉ có số ít người thực lực cường đại, miễn cưỡng lưu lại, vẻ mặt thực sự tràn đầy hoảng sợ, hầu như nói không ra lời. Đông Phương Bạch ứa ra khí lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lúc này lập tức bấm niệm pháp quyết thu hồi linh vực, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo lục quang, hết sức nhanh chóng bay vào chỗ sâu trong tiên cung. Chạy đâu, Hàn Lập biến thành cự ma bắn ra, đuổi theo hướng Đông Phương Bạch. Nhưng vào lúc này, một mảnh mây đen dày đặc che khuất cả bầu trời đột nhiên từ bên cạnh cuốn đến, chắn phía trước Hàn Lập, giữa lúc mây đen cuồn cuộn hiện ra thân ảnh 5 tên lão giả thái ất cảnh. 5 người mỗi người cầm trong tay đại kỳ màu đen ở phía trước ra sức lay động xuống dưới, phạm vi mây đen bao trùm nhanh chóng mở rộng, bọc thân hình Hàn Lập trong đó, tiếp đó 8 cái long chảo, vuốt rồng, màu đen dữ tợn to bằng gian phòng từ trong nhanh chóng bắn ra chụp tới Hàn Lập. 8 cái long chảo tàn mát ra khí tức so với lúc trước hoàn toàn bất đồng, đã không còn cảm giác ăn mòn lúc trước, bộc phát ra một cỗ lực lượng xuyên thủng không thể ngăn cản, tựa hồ cả thiên không cũng có thể thủng một lỗ. 5 người tuy rằng ra tay ngăn Hàn Lập lại, nhưng trong nội tâm cũng âm thầm kêu khổ không thôi. Vừa mới một phen giao, gocchuyenaudio.com, thủ tuy rằng nhìn như ngắn ngủi cũng đủ làm cho bọn chúng hiểu rõ thực lực Hàn Lập, chỉ là bọn chúng chính là trưởng lão của Kim Nguyên Tiên Cung, phải nghe theo phân phó của cung chủ, nếu không chính là phạm tội phản nghịch. Trước mắt chỉ có thể hy vọng bằng vào bộ ngũ long ngự thiên kỳ này, có thể ngăn cản Hàn Lập một lát, sau đó rồi tính sau. Muốn chết, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, phất tay áo run lên. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ ống tay áo tuôn ảo ra, xì xì vừa vang lên sau đó bỗng chốc biến đổi, hóa thành 72 đạo hồ quang điện giống như kiếm quang, đón đọc bản dịch sớm nhất tại Bách Ngọc Giác, rộ lên lôi điện pháp tắc chấn động hết sức mãnh liệt chạm lên mấy cái long chảo màu đen kia. Xoẹt một tiếng, những cái long chảo màu đen kia thoạt nhìn như không thể ngăn cản, lại yếu ớt như là bùn nhão vậy, liền đơn giản bị điện hồ kiếm quang chảm phá. Bên trong mây đen, cây cờ màu đen ở trong tay năm người xoẹt lên một tiếng, hiện ra một đạo vết rạn, vầng sáng đại giảm. Năm người nhất thời cực kỳ hoảng sợ, mồ hôi trên trán chảy ra, vội vàng thúc giục mây đen lui về phía sau. Thế nhưng 72 đạo điện hồ kiếm quang tốc độ cực nhanh, liền đuổi theo mây đen với tốc độ nhanh hơn gấp bội, không nói lời gì điên cuồng bổ hạ xuống. Năm tên lão giả thái ất cảnh kinh sợ giống to, mây đen kịch liệt cuồn cuộn, nghênh đón những cái điện hồ kiếm quang kia, bảo quang quanh năm người chớp động, mỗi người tế ra bảo vật hộ thể. Nhưng song phương tiếp xúc, những đám mây đen kia lại giống như băng tuyết gặp lửa, xì xì chỗ điện quang tiếp xúc nhanh chóng tán loạn tan rã. Mà bảo vật hộ thể quanh năm người, một điểm uy năng còn chưa bày ra, liền bị điện hồ kiếm quang đơn giản phá hủy, nổ tung hết thảy. Năm tên trưởng lão thái ất cảnh sợ hãi vạn phần, rốt cuộc hoàn toàn hiểu rõ Hàn Lập so với bọn chúng, thực lực sai biệt giống như một trời một vực, đang muốn thi triển bí thuật co rút người đào tẩu như lúc trước. Nhưng kim quang lóe lên, nơi cổ năm người mỗi người lăng không lơ lửng một đạo điện hồ kim quang, kiếm ý sắc bén ác liệt bao phủ xuống, năm người như rơi vào vực sâu không đáy, một lòng lạnh buốt vô cùng, tiên linh lực vận chuyển cũng chậm đình trệ lại, lập tức không dám tái cử động. Những tên tu sĩ kim tiên xung quanh, mắt thấy Đông Phương Bạch đào tẩu, đã có không ít người không còn ý chí chiến đấu, nhao nhao chạy trốn tư tán, lưu lại phần lớn là cấp dưới chính thống của năm tên lão giả thái ất cảnh kia. Những người này nguyên bản đang muốn theo sát năm tên trưởng lão, sau đó tiếp tục đánh giết Hàn Lập, mắt thấy cảnh này, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ ngừng thân hình. Sau đó không biết người nào kinh hô một tiếng, hiện trường sau một hồi bạo động, những người còn lại oanh một cái, từ nguyên bản tư thế súng lại, đổi thành chạy trốn tư tán, một cảnh tan đàn xẻ nghé trước mắt. Cách chương.